Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Cầu tổ tiên Long Gia. Giả Cô Phong trầm mặc đi chốc lát, bỗng nhiên ôm lấy Vân Tiểu Mặc. Đi thôi, hiện tại phải cứu tiểu quỷ, chỉ còn có một biện pháp. Đi Long Chỉ. Giả Cô Phong ánh mắt chớp động. Long Chỉ? Đầu của Mưu lại không giải thích được, dưới chân cũng không ngừng dừng lại, theo sát hắn ta khỏi phòng nhỏ. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang hai người chờ ngoài cửa, chờ thấy Giả Cô Phong cùng với Độc Cô Mưu hai người ôm Vân Tiểu Mặc ra khỏi phòng, vội vàng tiến tới hỏi thăm. Tiền bối à, ngài là muốn đem tiểu công tử đi đâu? Anh Mộc Đại Phu nói. Lão phu tự có biện pháp cứu hắn, các ngươi không cần nói nhiều. Giả Cô Phong thần sắc vị diễm, ngữ khí xa cách, giọng nói mang khẩu khí không được xen vào. Lưu Xuyên Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang hai người liếc nhau, trước mắt cũng chỉ có thể tin tưởng vào đối phương. Vậy tánh mạng của tiểu công tử lắm phiền tiền bối, xin tiền bối hãy tận tâm cứu giúp. Tiền bối à, nếu như có cần gì thì hai người chúng tôi sẽ cứ việc phân phó đi, xin nhất định là phải giữ được tánh mạng của tiểu công tử. Hắn ta là đại ân nhân của gia tộc Lưu Xuyên và gia tộc Anh Mộc chúng tôi, chỉ cần là chuyện của tiểu công tử thì dù phân phó chúng tôi đi đâu, lên núi đao xuống chảo dừa lửa thì cũng không bao giờ chối từ. Giả Cô Phong lãnh đạm nhìn hai người, khó được hai người này tri ân báo đáp, để lại cho hắn ấn tượng tốt. Hướng hai người gật đầu, hắn tiếp tục ôm Vân Tiểu Mặc nhanh chóng biến mất ở ngoài phòng. Thánh cùng chủ phủ vệ như cũ nghiêm mặt, cho dù là hai người võ nghệ cao cường cũng không phải là đợi đến ban đêm đến gần Long Trì. Giả Cô Phong và Đầu Cô Mưu hai người ẩn sau núi giả cách Long Trì không xa, nơi này ở trên đường đi tới Long Trì là phải đi qua, thủ vệ đệ tử không ngừng đi qua đi lại tuần tra, lẽ ra là một nơi rất nguy hiểm, nhưng hai người này lại hết lần này tới lần khác chính là núp ở nơi nguy hiểm nhất, cố gắng chờ trời tối tìm cơ hội tiến vào trong Long Trì này. Mà đêm dần dần buông xuống, Giả Cô Phong cúi đầu nhìn bé con ở trong ngực, tâm lại càng đau nhức. Cũng là hắn quá mức khinh thường mới không bảo vệ tốt cho tiểu quỷ, để cho nó bị thương. Trong con người thầm thúy vì diễm là ánh sáng nhu hòa, nhưng là tự trách và áy náy. Vì sao? Long Trì? Đầu cô Mưu bí mật dùng truyền âm vào tai hắn dò hỏi. Hắn muốn biết rõ đem Tiểu Mặc đi Long Trì cuối cùng là vì muốn làm gì, làm như thế nào để trị bệnh cho hắn. Không phải là hắn không muốn tin tưởng đối phương, mà thực sự là hắn quá lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Mặc, vậy cho nên không thể nào không cẩn thận. Giả Cô Phong khẽ ngước mắt, dùng truyền âm. Từ xưa, ở Long Tường Đại Lục có một tộc gia cổ xưa với thế lực rất lớn. Gia tộc này họ Long, chiếm cứ ở bán Long Thành. Tổ tiên của gia tộc này rất giỏi, từng là người đứng đầu của Long Tường Đại Lục, tự sáng chế ra Long Huyết Bảo Điện, quét sạch Long Tường Đại Lục. Nghe qua vị tổ tiên của Long gia này từng sống trong Long tộc một thời gian ngắn, cùng với Long tộc hòa hợp, còn thu phục được thần Long Viễn Cổ làm thú sủng. Sau đó không lâu sau thì tộc Giao Long xâm chiếm Long tộc, tổ tiên Long gia cùng với Long tộc kể vai chiến đấu, cùng chống đỡ sự xâm chiếm của tộc Giao Long. Cuối cùng trong chiến đấu, hắn bị thương nặng, máu chảy gần hết. Người có tình, Long tộc cũng hữu tình. Lúc hấp hối cạn sức, thần Long Viễn Cổ đem máu của mình truyền sang cho hắn, đổi cho hắn một sinh mạng. Mà chính bản thân của thần Long thì lại an nghỉ trong lòng đất mãi mãi. Tổ tiên của Long gia là có máu của thần Long trong cơ thể, thực lực là tăng lên rất nhiều, tự sáng chế ra Long Huyết Bảo Điện. Từ đó về sau là tung hoành Long Tường Đại Lục, không người địch lại. Mà Long Huyết Bảo Điện là do hắn tự sáng chế, cũng chỉ có con cháu của Long gia mới có thể tu luyện được. Chỉ có hậu duệ được truyền thừa huyết mạch Long tộc tinh thuần mới có thể phát huy ra sức mạnh thực sự của Long Huyết Bảo Điện. Con cháu của Long gia sau này không phải ai cũng được truyền thừa huyết mạch này đâu. Nhất là theo thời gian trôi qua, trăm năm sau, dưới ngàn năm sau nữa, hậu duệ chân chính được truyền thừa huyết mạch Long tộc tinh thuần lại ngày càng ít. Mà căn cứ phán đoán bọn họ được truyền thừa huyết mạch Long tộc này hay không là dựa vào đôi mắt màu vàng. Lão Phu lại có nghe nói, truyền nhân Long gia cực kỳ khó có thể tìm được một người có đôi mắt màu vàng như vậy. Đường gia đường nhiệm cũng chỉ có đúng một con mắt màu vàng, mà những tộc nhân khác ngay cả một con mắt cũng không có. Điều này chứng minh huyết mạch của Long tộc là những người không đủ tinh thuần. Mà Tiểu Mặc thì... Trong đầu của Đầu Cô Mưu đang nghĩ, ánh mắt xuyên thấu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Tiểu Mặc đang hôn mê, trầm tư rất lâu. Hắn không có nhìn lầm, Tiểu Mặc thực sự là có đôi mắt màu vàng. Điều này cho thấy hắn mới là người được truyền thừa huyết mạch Long tộc tinh thuần. Chẳng qua, nếu hắn là hậu duệ của Long gia tại Long Tường Đại Lục, tại sao lại lưu lạc đến Ngạo Thiên Đại Lục? Hai người đều lâm vào trong trầm mặc, không gian rơi vào trong yên tĩnh. Thủy lao của thánh cung dày đặc cảm giác rét lạnh thẩm thấu, màu đen của nước phiếm lần quang, Một chút ánh sáng từ cửa sổ trên mái nhà chiếu vào, khiến cho toàn bộ thủy lao này chìm trong bầu không khí quỷ dị. Trong một góc thủy lao, một thiếu niên đang cầm trên tay một cây roi mềm, từng bước đến gần một lồng sắt. Trong lồng sắt, một quả cầu nhỏ màu trắng với cây lưới màu vàng bị siết chặt, thân hình vặn vẹo, chỉ có đúng một đôi con người thần hữu, đặc biệt lộ ra bên ngoài lông tơ màu trắng, ánh mắt như điện. Tiểu Bạch, ta khuyên người hãy ngoan ngoãn theo ta lập khế ước đi. Từ nay về sau hãy làm thú sủng của ta. Chỉ cần ngươi làm thú sủng của ta, thì ta đảm bảo người muốn cái gì có sẽ có được cái đó. Ta sẽ thỏa mãn mọi yếu tố nguyện vọng của ngươi. Tiểu Bạch phát ra tiếng thở. Người đừng có mơ tưởng. Ta chỉ muốn Tiểu Mặc Mặc thôi. Những thứ khác, cái nào cũng không muốn. Người này đi theo hắn thì có cái gì tốt? Tiểu tử kia chỉ là ngây ngốc thôi, không có một chút tham vọng. Người đi theo hắn vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Nếu như người đi theo ta thì chờ ta đi làm Thiên Long tôn giả của thánh cung, địa vị của người cũng là theo ta vinh quang thăng tiến. Nếu ta trở thành công chủ, đến lúc đó người sẽ là thú sủng được tôn sung nhất toàn bộ Ngạo Thiên đại lục này. Muốn gió là được gió, muốn mưa là được mưa. Tống Tù tiếp tục dụ dỗ. Tiểu Bạch liếc hắn ánh mắt khinh thường. Nó không thèm. Nó mới là hậu duệ của Long Vương, tương lai là vua của Long tộc. Nó mới không thèm những thứ hư danh lung tung đó. Người mau thả ta ra. Ta không có thích người. Ta không thèm làm thú sủng của người. Chết cũng không muốn. Tiểu Bạch lắc lư thân thể, muốn tránh thoát khỏi đám lưới tơ mềm vàng này. Nhưng sao nó càng dãy giụa thì kim lưới càng ngày càng siết chặt, làm cho nó không thể thở được. Tống Tù cười âm hiểm, lắc lắc cây roi mềm trong tay, ủy hiếp. Người đã không chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe nói đã bị nhốt ở thủy lao này thì chỉ cần bị roi đánh sẽ trở nên ngoan ngoãn. Người nói hắn đi hướng đông, hắn nhất định sẽ đi hướng đông. Người biểu hắn đi hướng tây thì hắn nhất định cũng sẽ đi hướng tây. Ta xem người khăng khăng một mực như thế này, có lẽ sau khi bị đánh thì người sẽ thông minh ra một tí. Đang nói, cây roi trong tay của hắn bóp giống như là dẫn đánh tới lồng của Tiểu Bạch. Bốp bốp mấy cái, cây roi phát ra nhiều tiếng vang quanh quẩn trong thủy lao. Tiểu Bạch bị bọc ở trong lưới vàng cũng ráng nhảy lên tránh né roi đang vụt xuống, trong miệng phun ra ngọn lửa. Kim lưới, nước lửa không hề làm gì được, cũng không đại biểu cho roi cùng với nước lửa bất xâm. Lửa liếm lên, rất nhanh cả cây roi đều bị cháy. Tiểu Bạch nhìn thành quả của mình nhất thời hưng phấn kêu lên vui vẻ. kẻ xấu xa, còn dám khi dễ ta, ta liền phun lửa đốt chết người. Tống Tu thấy cây roi trong tay đang bốc cháy, nhất thời kinh sợ, vội vàng vứt bỏ. Hắn ngoan ngoãn trừng lồng sắt, tốn hơi thừa lời nói. Người đừng có đắc ý, ta không tin không trị được người. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, đang nhìn về hướng các dụng cụ để thẩm vấn phạm nhân. Hắn tiện tay cầm lên miếng sắt được nung đỏ trong chậu than cháy đỏ, nở nụ cười âm trầm. Biết đây là cái gì không? Có muốn nếm thử mùi vị của nó không? Hơi nước theo miếng sắt truyền ra, con người của Tiểu Bạch mở to, nhìn thanh sắt nung đỏ ngày càng gần đến mình. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khi bị cái thanh sắt đó dính vào người thì bộ lông xinh đẹp của nó nhất định sẽ bị hóa phá hủy mất. Cả người nó run sợ. Tiểu Bạch kinh hô. Chờ một chút, ta với người lập khế ước. Tống Tù hạ tay, nhất thời mừng rỡ, không ngờ chuyện lại thuận lợi như thế. Hắn bỏ lại thanh sắt, đưa mắt nhìn về phía trước, tới gần lồng sắt, cười âm u. Sớm đồng ý không phải là tốt hơn hay sao? Miễn đừng làm khổ cho da thịt. Ta biết lòng tộc của các người có phương thức lập khế ước, nhanh chóng mà làm khế ước đi. Tiểu Bạch cuộn thân mình, hai mắt ngấn nước nhìn hắn, ồ ồ nói. Vậy người lấy chút máu của mình, ta cần dùng máu của người để làm khế ước. Hay, cái này gọi là huyết khế. Ánh mắt của Tống Tu sáng rực, tự biết huyết khế là có hàm nghĩa gì. Hắn từng thấy ghi chép của huynh trưởng về quá trình thu phục Địa Long. Ban đầu lúc huynh trưởng thu phục Địa Long, dùng phương thức dụ lợi, sau đó sử dụng thủ đoạn cao siêu mới khiến cho Địa Long ngoan ngoãn thuần phục. Sau đó chính là quá trình huyết khế. Chỉ cần hoàn thành huyết khế, hắn có thể có thú sủng siêu phàm, có thể phun lửa và biết nói tiếng người Tiểu Bạch Long. Mặc dù nó còn nhỏ, nhưng đúng là nó có tiềm năng vô hạn. Điều này cho thấy bản lãnh của nó còn nhiều thứ khác với lòng tộc. Sự thực chứng minh ánh mắt của hắn rất độc đáo. Hoặc là không có. Nếu có, phải là thứ tốt nhất. Tiểu Bạch Long, hắn phải là định rồi. Tốt. Tống Tu không do dự, từ bên hông móc ra một cây chỉ thủ, không nói lời thứ hai, hướng cổ tay cắt một đao. Nháy mắt, máu tươi chảy xuống. Tới đây nhanh lên. Hắn đưa tay thăm dò vào lồng sắt, Bất quá hắn cũng rất cẩn thận, không dám đưa tay quá gần. Tay dựa qua đỉnh đầu của Tiểu Bạch, từ góc độ này, máu tươi chảy xuống, đủ để Tiểu Bạch há miệng. Nhưng nếu Tiểu Bạch có hành động phản kháng, hắn cũng có thể nhanh chóng phản ứng, toàn thân rút lui. Tiểu Bạch ngước cổ, ánh mắt thù hằn nhìn hắn, đột nhiên nhảy ra, vọt tới bên cạnh lồng sắt, phun ngọn lửa dài tới vạt áo của Tống Tu. À, chết tiệt, người dám gạt ta. Quần áo trên người bị đốt sạch, hắn kinh hoàng chạy trốn, liền nhảy vào trong hồ nước. Lửa không bị nước dập tắt mà còn cháy mạnh hơn. Tống Tu một bên ở trong nước đạp nước, vừa dùng chỉ thủ cắt quần áo trên người, trực tiếp cởi ra, ném ra rất xa. Trong không khí ngửi được mùi khét lẹt. Tống Tu cúi đầu nhìn lại, chỉ không biết tóc của mình lúc nào cũng đã bị lửa cháy sạch. Hắn quá sợ hãi, chỉ thủ trong tay vung lên lung tung, chỉ thấy mái tóc đen bị cắt xuống. Một đầu tóc chỉnh tề trong nháy mắt thất tình bát lạc. Cũng may mắn là hắn nhanh tay, nhanh mắt, không tiếc đối với mình ra tay kiên quyết. Nếu chậm một chút, lửa sẽ đốt đến da thịt. Khi đó, nếu phải xuống tay, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Kẻ xấu xa, kẻ xấu xa. Tiểu Bạch cười lăn lộn trên mặt đất. Muốn khế ước của nó, nghĩ thì cũng đừng có nghĩ đến. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Bản nhạc của rồng. Tống Tu từ trong hắc thủy đi lên, toàn thân chỉ còn lại cái khố trắng che điểm trọng yếu. Tóc của hắn cao thấp không đều, khuôn mặt nhỏ nhắn đen như đáy nồi. Hai mắt ánh lên tia hùng hăng trừng cái lồng sắt chứa Tiểu Bạch đang cười khoái trá, hận không thể nào ăn vào bụng ngay tức khắc. Người cứ chờ đó, ta nhất định sẽ làm cho người khuất phục ta. Hắn đưa tay, mở ra nhẫn chữ vật trên tay, dễ dàng lấy ra được một bộ y phục khô ráo. Cái khác hắn không nhiều, nhưng mà các loại kỳ chân dị bảo hiếm có hắn có rất nhiều, nhất là nhẫn chữ vật. Ai bảo hắn là đệ đệ của Địa Long Tôn giả, được rất nhiều người thánh cùng yêu thương. Tiểu Bạch chứng kiến hắn nhặt thay bộ đồ mới, không khỏi đau miệng, cảm thấy vừa rồi vẫn còn chưa đã nghiện. Kẻ xấu xa này, nó còn chưa cười đã. Đừng cha ta là không có biện pháp trị người. Ta cho người biết, nếu ta không có được người, ta sẽ không chút do dự mà giết chết người đấy. Tống Tu thần sắc ngoan lệ làm cho Tiểu Bạch sợ đến hết hồn. Người này thực sự là phát điên rồi, nó nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Mặc Mặc cũng không biết thế nào, không biết là có tới để cứu nó không. Tiểu Bạch cúi đầu nức nở, cái đầu nhỏ cúi thấp, trong đầu tự nhiên nhớ đến lời nữ mà đầu thường nói. Nếu người không tự tiến thủ, chẳng những không thể bảo vệ cho Tiểu Mặc, ngay cả tính mạng của mình người cũng không giữ được. Hiện tại lại bị nữ mà đầu nói trúng rồi, nó cùng với Tiểu Mặc phải gặp nguy hiểm, nó chẳng những không bảo vệ được Tiểu Mặc Mặc mà nó cũng đang gặp nguy hiểm đây thôi. Thực sự là gay go rồi. Đáy mắt của Tiểu Bạch đầy lệ quang, nghĩ đến Tiểu Mặc Mặc không rõ sinh tử, nó thực sự là đau lòng khổ sở. À, đại ca có viết lại, một loại đồ vật giúp thu phục thần long làm trợ thủ, có lẽ ta nên dùng thử một chút. Cũng đúng lúc là cần dùng thủ đoạn. Tiểu Bạch, người có biết cái này không? Đây là phân và nước tiểu của thần long. Ta sẽ đến Long Chỉ thu thập rất nhiều phân và nước tiểu của thần long. Đến lúc đó, ta liền đem ngươi chôn trong phân với nước tiểu. Đại ca đã có ghi lại rồi, thần long ở trong phân và nước tiểu đồng loại, thân thể không ngừng sẽ yếu đi. Ta muốn chính miệng người hướng ta cầu xin tha thứ, hướng ta khuất phục mới thôi. Tống Tu điên cuồng cười lớn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức âm độc. Hắn đi từng bước một lại gần nó. Lúc này đây cũng không lại hướng Tiểu Bạch xuống tay, nhưng đã mở ra chiếc nhẫn chữ vật, tính đem cả Tiểu Bạch lẫn đồng sát cùng thu vào bên trong nhẫn. À, bại hoại, bại hoại. Tiểu Bạch không muốn người thấy phân với nước tiểu. Bẩn chết, bẩn chết. Bại hoại, ta nguyên rủa ngươi. Hừ một tiếng, toàn bộ lồng sắt bị sức mạnh trong nhẫn phóng ra thu vào không gian bên trong nhẫn. Tiếng la hét ầm ĩ của Tiểu Bạch cũng theo đó mà hoàn toàn biến đi. Tống Tu hài lòng sờ tay vào chiếc nhẫn, lạnh lùng lách môi, vẻ lo lắng vừa rồi cũng biến mất. Sau núi giả cô phòng vật đầu của mưu che giấu tung tích, tùy thời chờ đợi. Vẫn chưa trả lời ta, tại sao đi Long Trì? Đầu của mưu vẫn như gỗ, chấp nhất nghỉ vấn. Giả cô phòng chẳng qua là chỉ nói cho hắn thân thế, bối cảnh liên quan đến Tiểu Mặc, song việc này có quan hệ gì đến Long Trì? Đúng như người suy đoán, bản thân của Tiểu Mặc là bị năng lượng của Long Thiên Long Huyết đả thương. Hiện tại là cần bổ sung tinh khí của Long Huyết. Chúng ta đi Long Trì chính là muốn lấy những thứ máu của thần Long cho Tiểu Mặc bổ sung tinh khí. Tiểu Mặc chắc chắn là trong lúc vô hình luyện được Long Huyết Bảo Điện, chẳng qua là năng lực vẫn còn chưa đủ, vậy cho nên lúc hắn cực kỳ tức giận mới có thể tạo thành hiện tượng bị phản vệ. Độc Cô Mưu khi sau nói, nghe xong thì trầm ngâm chốc lát, đột nhiên thân ảnh lóe lên, còn lãnh khốc bỏ lại một câu. Ta đi lấy. Dạ Cố Phong không ngăn cản hắn, đưa mắt nhìn bóng lưng đã đi xa, yên lặng đứng đó. Tiểu tử Độc Cô ra xem ra cũng không phải là người lãnh khốc vô tình, thực ra là kẻ nhiệt tâm trong nóng ngoài lạnh. Từ từ thu hồi lại tầm mắt, hắn lấy ra đan dược nhét vào trong miệng của Tiểu Mặc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn mê, Dạ Cố Phong lông mày nhíu lại rơi vào trong trầm tư. Thân ảnh màu đen của Độc Cô Mưu tựa như u hồn, cố gắng bắt một người đến hỏi thăm đường vào trong Long Trì. Xa xa thấy một tiểu thiếu đang đi tới, đến gần mới phát hiện ra tên đầu sò Hải Vân Tiểu Mặc đang lâm vào trong hôn mê, Tống Tù. Quan sát thần khí nhất thời phát ra ngoài, Độc Cô Mưu nhìn chằm chằm vào thân ảnh gầy nhỏ của Tống Tù đang linh hoạt vòng qua thủ vệ dọc đường, thần sắc quỷ dị, không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Thấy thân ảnh nhỏ gầy của hắn đang dần dần hướng phương hướng Long Trì đi tới, tay nắm chặt lại thả lỏng, vừa muốn bắt hắn để khai ra tung tích của Tiểu Bạch, nhưng bây giờ tạm thời thay đổi chủ ý, có lẽ đi theo hắn sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Ẩn sau núi giả, Dạ Cô Phong cũng phát hiện ra thân ảnh của Tống Tu, hắn lúc này đang lén lút hướng núi giả đi tới. Dạ Cô Phong và Độc Cô Mưu âm thầm nhìn nhau, rồi nhìn chăm chăm vào Tống Tu, lặng lẽ đi theo. Rất may mắn đi theo dõi Tống Tu, bọn hắn trăm triệu lần không hề nghĩ tới, bên ngoài Long Trì thủ vệ toàn là thượng giả đứng nơi đó, lối vào Long Trì gần một nội đường thờ Phật. Cũng may bọn họ âm thầm theo dõi Tống Tu mới phát hiện ra, bằng không chỉ dựa theo lời nói, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bên ngoài Long Trì này thủ vệ canh giữ chỉ là bài trí giả, lối vào chân chính, kỳ thực là ở nơi không ai tưởng được, là trong Phật đường kề bên Long Trì. Vị trí của gian Phật đường này đích thực rất kỳ quái, có thể nói cùng với bố cục của Thánh Cung hoàn toàn không hợp nhau. Và lại, sự hiện hữu của nó là rất khó thấy, nên căn bản không ai sẽ chú ý tới nó. Sau một khi tiến vào trong nhà phía sau của Phật đường, bố cục cùng hoàn cảnh của toàn bộ Phật đường làm cho người ta phải cảm thấy một loại cảm giác trang nghiêm và thần thánh. Bên trong Phật đường này hương khói thịnh vượng, hẳn mới là có người đến đốt nhang. Toàn bộ Phật đường này rất sạch sẽ, tựa hồ như mỗi ngày đều có người quét dọn. Càng đặc biệt đó chính là cả Phật đường tiếng rồng ngâm kêu hát, làm cho không khí Phật đường càng thêm quỷ bí. Nhìn Tống Tù làm cho toàn bộ thị vệ ở Phật đường hôn mê, sau đó khởi động bàn quay lớn. Cửa đá từ từ mở ra, tiếng rồng ngâm càng ngày càng to rõ. Dạ Cô Phong và Độc Cô Mưu hai người liếc mắt nhau một cái. Đây là một thạch thất khổng lồ, hoặc là nói là thành trì, đúng như bề ngoài nhìn thấy rất hoành tráng. Bên trong thạch thất này nuôi không dưới 10 con thần long, lấy lồng sắt rất lớn giam chúng lại. Những thần long ảnh khổng lồ vũ động, khó trách trong tiếng ngầm có vài phần buồn rầu, thì ra bọn chúng là bị hạn chế sự tự do. Không có tự do, thần long như thế nào bay lượn trên trời cao, lòng đằng vạn dặm. Chính giữa thạch thất có một cái ao, nước chuyển động mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc, màu nước đục ngầm, làm trong ao không nhìn rõ dưới đáy ao có gì. Thấy nơi này thế nào? Bọn chúng và người vốn là đồng loại đấy. Như thế này liền lấy phân và nước tiểu của bọn chúng sông chết người, xem người chống đỡ được bao lâu. Bại hoại, kẻ xấu xa. Trong thạch thất, lời nói của Tống Tù và Tiểu Bạch hiện ra vô cùng trong trèo. Tống Tù đem lồng chứa Tiểu Bạch đặt sang một bên, liền bắt đầu lấy sàng xử lý phân và nước tiểu của thần long. Nhắc tới cũng lạ, kể từ khi Tiểu Bạch lên tiếng, cả thần long trong Long Trì cũng im lặng, đồng loạt nhìn Tiểu Bạch, đem vài phần trang nghiêm và kính sợ, giống như là thần tử thấy được quân vương. Bọn chúng cúi đầu, không dám thở mạnh. Bọn chúng tuy có người nuôi, nhưng trời xanh thì rất kính sợ long tộc, khiến cho bọn chúng phải cúi đầu trước huyết mạch của long vương, cúi đầu xưng thần. Tiểu Bạch tự hồ cảm ứng được nội tâm của bọn chúng, từ từ ngưng la, ánh mắt lóe sáng, thần thái kỳ dị ngày càng lớn. Hại lắm, đi vào trong này đoàn người trong nhà, chẳng qua là bọn họ tự hồ cùng với nó giống nhau, đều là đồng bệnh tương liên. Trong miệng của Tiểu Bạch ô ô lên mấy tiếng, bốn phía thần long cũng rối rít phát ra âm thanh, bắt đầu một phen trao đổi. Tống Tù bận rộn chuẩn bị phân và nước tiểu, làm gì chú ý tới mấy cái thứ này. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tiểu Bạch trong đó còn hay không, tất cả thần long trong lòng của Long Trì đều hướng hắn thả khí. Ủa, đây là cái gì? Làm sao lại thối thế? Thân hình của Tống Tù loạng choạng, thoáng một cái ngất xỉu vì bị thần long tặng cho mấy cái rắm. Tiểu Bạch kìm nén bực bội, hận ngón tay không đủ dài để bịt kín mũi mình. Ai thúi thật đấy. Ai bảo hắn khốn nạn như vậy, tính dùng phần vào nước tiểu của thần long xông nó. Như vậy nó không ngại lấy gậy ông đập lưng ông xông chết hắn. đã quá, kẻ xấu xa bị xông cho chết. Đã quá, kẻ xấu xa bị xông cho chết. Tiểu Bạch cười đến lăn lộn trên đất, thần thú xung quanh cũng lay động tranh công. Dạ Cô Phong cùng với đầu cô Mưu thấy cảnh này cũng lập tức bật cười. Tiểu Bạch, ngươi lại gây sự rồi. Âm thanh của Dạ Cô Phong vang lên, từng bước đến gần Tiểu Bạch. Thần long xung quanh cảm thấy có người bước vào, lần nữa cảnh giác, ánh mắt lại sáng rực, làm cho người khác có cảm giác run sợ. Tiểu Bạch thấy người quen, khoan khoái nhảy lên. Phong gia gia, hãy mau cứu Tiểu Bạch đi. Ý, Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch nhanh chóng phát hiện ra Dạ Cô Phong trong ngực đang ôm Vân Tiểu Mặc, cho nên càng gọi nhanh. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch là ở chỗ này này, người sao thế? Làm sao không để ý đến Tiểu Bạch? Một trường của Dạ Cô Phong phát ra trực tiếp đánh vỡ lồng sắt. Hắn lấy làm khó hiểu tại sao trên người của Tiểu Bạch có kìm lưới, liền mượn gió bẻ măng, thu bảo vật lại. Tiểu Bạch lực tự do nhảy dựng lên, nhảy tới trên người của Tiểu Mặc. Hắn lâm vào trong trạng thái hôn mê, đôi mắt lóe sáng chứa từng nước mắt nhòe nhòe. Ồ, Phong già già, Tiểu Mặc thế nào thế này? Hắn không phải đã chết chứ? Tiểu Bạch thương tâm khóc giống lên, nó vừa khóc xung quanh thần long cũng khóc theo. Chỉ một thoáng, long chỉ tràn ngập mưa và nước mắt. Mưa nước mắt làm ướt người của Dạ Cô Phong, làm cho Dạ Cô Phong giờ khóc giờ cười. Từ lúc sinh ra tới bây giờ là chưa gặp chuyện như vậy. Tốt lắm Tiểu Bạch, đừng khóc. Tiểu Mặc Mặc sẽ không có chết, hắn chẳng qua là tạm thời hôn mê mà thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie. Khế ước của Tiểu Bạch. Có thật không? Tiểu Bạch ngừng khóc, dựa vào sắc mặt của Tiểu Mặc tinh tế mà đánh giá. Quả nhiên cặp lông mi thỉnh thoảng lại run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy, không biết đang nói gì. Tiểu Bạch kể sát tai lại nghe, giấc của cô nghe rõ chính là Tiểu Bạch, hãy cứu, cứu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lần nữa lại khóc giống, thì ra Tiểu Mặc Mặc vẫn luôn quan tâm đến nó như vậy, bản thân không biết sống chết, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới nó. Điều này làm cho nó rất cảm động, như thế nào mà không cảm động nổi. Nó vừa khóc, bên trong lòng chỉ tức thời, như mưa. Dạ Cô Phong bất dĩ lắc đầu than khổ, nhìn Tiểu Mặc và Tiểu Bạch, hắn bỗng nhớ tới tổ tiên của Long Gia và Thần Long. Cái này là tiểu quỷ đã được cứu rồi. Trước đó, hắn vẫn còn lo Thần Long được nuôi trong thánh cung, lòng huyết không đủ tinh thuần, nhưng việc cứu cho Tiểu Mặc cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tạm. Bây giờ Tiểu Bạch ở đây, như vậy thì tốt hơn rất nhiều, đi nơi nào mà tìm được lòng huyết tinh thuần so với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người có đồng ý cứu Tiểu Mặc Mặc hay không? Tiểu Bạch hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu. Ta dĩ nhiên là đồng ý, chỉ cần có thể cứu Mặc Mặc thì ta làm cái gì cũng đều đồng ý cả. Vậy tốt lắm, ra ra là cần máu trên người của ngươi, sau đó đem máu của ngươi truyền vào cơ thể của Tiểu Mặc, như vậy Tiểu Mặc sẽ được cứu. Vậy hãy nhanh lên đi, Tiểu Bạch không có sợ đâu, muốn bao nhiêu máu cũng được. Tiểu Bạch nhảy vội về phía trước, Dạ Cô Phong đối với Độc Cô Mưu nháy mắt giả dấu, ý bảo hắn ra cửa canh gác. Hắn ở đây chuyên tâm truyền máu cứu người. Thời gian trôi qua từng chút, bên ngoài Phật đường thủ vệ thay ca, tất cả đều bị Độc Cô Mưu không một tiếng động tiêu diệt hết. Song cẩn thận mấy cũng có sửa sót, một khi hắn giết đến nhóm thủ vệ thứ ba thì có một tên tụt lại phía sau đang đi tới thấy đồng bọn bị giết, vì vậy hắn hô lên tiếng kêu cứu. Độc Cô Mưu bỗng cảm thấy không ổn, vội vàng trở vào trong long trì, nhắc nhở Dạ Cô Phong. Lúc này đang là thời khắc mấu chốt để truyền máu. Dạ Cô Phong dùng toàn bộ công lực vừa truyền máu vừa đem nội lực và huyền khí bao quanh thân của Tiểu Mặc và Tiểu Bạch, đảm bảo cho bọn họ bình yên vô sự trong quá trình. Tiểu Bạch cắn chặt hàm răng vững vàng chống đỡ, thỉnh thoảng không quên nói một câu: Phong gia gia, hãy lấy nhiều một chút đi, Tiểu Bạch không có đau đâu. Đầu Cô Mưu thấy một màn như vậy, tay nắm chặt chuôi kiếm đột nhiên căng thẳng, âm thầm hạ quyết tâm, cho dù hôm nay phải liều chết, hắn cũng muốn bảo vệ cho bọn họ chu toàn. Hắn khiêng Tống Tù ra khỏi long trì, sau đó khởi động cơ quan, đem cửa đá đóng lại. Dạ Cô Phong nghe được cửa đá đóng lại, ánh mắt phút chốc mở ra, đáy mắt hoàn toàn là vẻ lo lắng. Sau đó quay đầu nhìn xem hai đứa nhỏ trước mắt, hắn lại từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục chuyên tâm truyền máu. Bên ngoài Phật đường, từng tốp thủ vệ lần lượt chạy tới. Đầu Cô Mưu đem Tống Tu nhét vào bên cửa Phật đường, một mình đứng giữa đại môn, một thân khí sơ xác tiêu điều, ống tay áo không gió tự động bay. Hắn cứ như vậy đứng nơi đó, giống như là một pho tượng sát thần, sát khí ngút trời, uy nghiêm mà đứng. Người là ai? Dám cả gan xông vào trong long trì? Người đâu? Mau đem hắn bắt lại. Đệ tử thánh cung đồng thời vọt lên, nhất thời ánh sáng lẫm lẫm. Đầu Cô Mưu bất động, chỉ có khí trong tay áo càng lúc càng mạnh. Tiếng gió vù vù, đấu lạp ngăn trước mặt, thực sự giống như cái gì đó sắp nổi lên, vận sức chờ phát động. Bỗng dưng hắn đột nhiên động đậy, kiếm trong tay xuất ra như thu thủy, dày đặc sát khí ác liệt, lấy hắn làm trung tâm, từng đạo kiếm khí quét qua, xu thế như là tên rời cung, quét ngang ngàn quân. Khí thế bức người, máu tươi như vũ bão. Trước Phật đường, chỉ một thoáng, máu chảy thành sông. Một đám đệ tử hoàng sợ mở to hai mắt nhìn, sợ tới mức phải rút lùi vài bước. Không dám lại tùy tiện tiến tới, chỉ cảm thấy là người trước mắt căn bản không phải là con người, mà là tu la tới từ địa ngục, chỉ vì giết người mà tới. Mau đi đi, thông báo cho công chủ. Bên ngoài Phật đường, một tầng lại một tầng cao thủ, lần lượt mà tới. Hơn nữa, nhóm sau so với nhóm trước còn mạnh hơn. Áo đen đấu lạc của đầu cô Mưu đã nhuộm rất nhiều máu, nhưng vẫn gắt gao canh giữ ở trước cửa Phật đường, không tiến không lùi. Bên trong Phật đường Long Trì, quá trình chuyển máu đã đến thời khắc quan trọng. Mặt của Vân Tiểu Mặc lúc hồng lúc trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì máu trong người đang từ từ dung hợp mà vặn vẹo, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh thống khổ. Tiểu Bạch trợn mắt nhìn Tiểu Mặc đối diện, lệ quang chớp động, đột nhiên thần sắc nghiêm túc. Ta là hậu duệ của Long Vương, lấy máu của ta mà thề, ta nguyện trở thành bằng hữu tốt nhất của Tiểu Mặc Mặc, suốt đời sẽ bảo vệ hắn, không sợ sinh tử. Kèm theo âm thanh của nó là một tầng kim quang thánh khiết bao phủ quanh thân của nó và Tiểu Mặc. Thần long xung quanh cũng từ từ hát lên khúc ca của rồng, giống như chúc phúc, giống như nghi thức cổ xưa. Tóm lại kim quang càng ngày càng sáng, đèn toàn bộ thạch thất bên trong Long Trì này chiếu lại. Giả Cô Phong nhìn thấy một màn hùng vĩ như vậy, tâm tình không khỏi vui mừng. Thực sự ứng với câu nói của người hữu tình, lòng cũng hữu tình. Quả nhiên, trong miệng của Vân Tiểu Mặc phát ra những âm thanh, rồi từ từ tỉnh lại. Từ trong nháy mắt mở mắt ra, hắn liền thấy được Tiểu Bạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ tái nhợt trong nháy mắt, lộ ra nụ tự cười. Tiểu Bạch, ngươi không có chuyện gì rồi. Thế tốt rồi. Hắn thoáng một cái, nhào đến ôm Tiểu Bạch rất chặt, quyến luyến không rời. Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch cũng bị vì mất quá nhiều máu, thần sắc có vẻ suy yếu. Sòng giấc của cũng nhìn thấy Tiểu Mặc Mặc bình yên vô sự, nó không khỏi thoải mái, vui cười. Giả Cô Phong nhìn hai thân ảnh nho nhỏ, đáy lòng cũng trở nên mềm nhũn. Hắn không xuất thần quá lâu, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Lúc này hắn quyết đoán, bước nhanh bên tới Long Trì, phát ra một cỗ lực lượng trưởng lực hùng hăng đánh xuống. Bọt nước văng tứ tán khắp nơi, chính là giữa Long Trì có vết nứt ra, dưới đáy Long Trì hiện ra vật sáng lẻ lẻ. Ánh mắt của hắn chợt sáng, hướng Tiểu Bạch la lên. Tiểu Bạch, mau lên, ăn nó vào. Tiểu Bạch nghe thấy tiếng hắn la lên, không khỏi sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó nhảy ra khỏi ngực của Tiểu Mặc, nhảy ngay vào dưới đáy của Long Trì. Nơi đó có vật gì đó lòe lòe phát sáng, chính là thần long đan. Hai mắt chớp chớp, thân thể lao xuống, trực tiếp đem thần long đan nuốt vào trong bụng. Nó ăn nhanh quá, Tiểu Bạch không khỏi đánh nấc. Đợi Tiểu Bạch ra khỏi Long Trì, Giả Cô Phong thu hồi trường lực, đầu đầy hắc tuyến. Hắn còn chưa bao giờ thấy rồng ăn đan mà bị nấc nữa, thực sự là phục nó rồi. Tiểu Bạch, Tiểu Quỷ, chúng ta phải đi rồi. Nghe bên ngoài tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, hắn tin tưởng sẽ rất nhanh kinh động đến cung chủ của Thánh Cung. Một mình hắn chống đỡ với cung chủ Thánh Cung có lẽ sẽ không có vấn đề, nhưng mấu chốt là hắn bây giờ phải bảo vệ cho hai đứa nhỏ. Hơn nữa ở Thánh Cung này không chỉ có cung thủ là cao thủ, nếu cùng với nhau hợp sức tấn công, hắn dù sao hai tay không địch nổi bốn tay. Tình cảnh rất đáng lo, vậy cho nên phương pháp tốt nhất bây giờ chính là nhanh chóng đem hai đứa nhỏ này đi ra ngoài, bố trí nơi ở an toàn cho nó. Sau đó, hắn có thể chân chính an tâm cùng giao đấu với cao thủ Thánh Cung. Giả Cô Phong quét mắt một vòng, con người chợt lóe sáng, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve, hướng tới những cái lồng đang nhốt thần long. Tiếng xiềng xích rơi xuống liên tiếp. Thần long lần lượt chui ra khỏi lồng giam, hùng dũng oai vệ. Tiểu Bạch, ngươi có thể cùng với chúng trao đổi đi, mau nói cho bọn chúng toàn bộ lao ra khỏi Long Trì, phân tán sự chú ý của đệ tử Thánh Cung, che giấu cho bọn chúng ta thuận lợi rút lui. Nấc, nấc. Tiểu Bạch đang chịu khổ, xem ra thứ tốt nhất không thể ăn lung tung, vẫn phải kiềm chế một chút. Nghe được lời nói của Giả Cô Phong, nó cũng không chỉ hoãn, vừa nấc, vừa cùng với thần long trao đổi. Cấm địa Thánh Cung, các trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão khoanh chân ngồi tụ một chỗ, xung quanh là cửa đá, ngồi xung quanh thành hình quạt. Mỗi một người hướng cửa đá tung ra một cỗ huyền lực, mấy chục đạo huyền lực tụ thành một chỗ, lực lượng rất mạnh, không ngừng truyền vào cửa đá sau cấm địa. Giờ phút này trong cấm địa, cung chủ Thánh Cung khoanh chân ngồi xuống đang đi tới gần cuối cùng. Không ai biết cung chủ Thánh Cung tên họ là gì, cũng không ai biết lai lịch của hắn. Thứ duy nhất biết được là tài cao học rộng, tinh thông các loại võ công, kỳ môn độn giáp, thậm chí là nuôi thần long cùng với thi khôi. Hắn chính là một nhân vật rất bí mật, một đạo huyền khí tinh thuần từ đan điền bay ra, xông thẳng tới ót. gương mặt tràn đầy huyết sắc, nó khói trắng từ đỉnh đầu không ngừng bay ra ngoài. Khóe môi của hắn nhất câu, chỉ cần qua cửa này, hắn có thể công phá từ huyền giai đỉnh lên huyền giai tôn đỉnh. Nhìn xung trùng trong đại ngọc, ngạo thiên, ai có thể chống đỡ được huyền long tôn đỉnh? Cho dù là vị huyễn giả tinh hải thì sợ rằng không có kẻ nào cùng với hắn địch nổi. Hắn bỗng nhìn ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng. Năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể của hắn phát ra xuyên thấu qua từng lỗ chân lông phát ra ngoài. Cả cấm địa phải chấn động. Cảnh giữ bên ngoài cấm địa, các trưởng lão và thái thượng trưởng lão phải kinh sợ. Trở trên mặt mọi người lộ ra vẻ vui mừng. Cùng chủ rốt cuộc cũng đột phá. Mà mỗi người bọn họ chỗ này đều có thể chứng kiến thời khắc này cỡ nào, làm cho người ta kinh tâm động phách. Đúng lúc này, có đệ tử bước vào báo cáo. Không xong rồi, không xong rồi. Cảnh giữ ngoài cửa, các trưởng lão nghe vậy, còn mắt liếc đệ tử. Cầm mồm, hiện tại công chủ đang là thời khắc đột phá. Có chuyện gì để sau rồi hãy nói. Đệ tử kinh ngạc, do dự. Nhưng là có người tự tiện xông vào trong Long Trì, giết rất nhiều người của chúng ta. Thủ pháp của hắn rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Người nói cái gì? Người đứng đầu các vị trưởng lão nghe đệ tử bẩm báo, nhất thời thần sắc ngoạn lệ, mấy trưởng lão phất tay. Mấy người các người đi xử lý cho sạch sẽ đi, tự tiện xông vào trong Long Chỉ giết chết. Mấy vị trưởng lão ngồi phía ngoài thực lực yếu nhất, cho bọn họ đi cũng không ảnh hưởng đến lực lượng của bọn họ. Mấy vị trưởng lão sau khi rời đi, không bao lâu có một vị trưởng lão trong số đó vội vàng chạy trở lại. Không xong rồi, không xong rồi. Ngư trưởng lão quát lên. Cấm mồm, không cho phép quấy nhiễu đại kế phá quan của công chủ. Trưởng lão lên đây để báo tin thở gấp lấy làm khó nói. Ngư trưởng lão à, thực lực của đối phương lớn mạnh lắm. Hơn nữa thuộc hạ đã thấy đứa bé tù nhì kia cũng bị bắt kèm hai bên. Nếu chúng ta không đi ngăn cản hắn, sợ rằng hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Ngư trưởng lão nghe được tên của Tống Tu, chân mày không khỏi nhíu lại. Trong ngày thường, hắn thường yêu nhất đứa bé đó. Bây giờ nghe thấy hắn gặp nguy hiểm, hắn thực sự rất nóng lòng. Đúng lúc này, từ trong cấm địa truyền ra thanh âm trầm thấp của cung chủ. Hết thảy tập trung cho bổn cung, cho dù đệ tử thánh cung chết sạch cũng không cho các người rời đi. Một câu nói giống như là tiếng sấm đánh lên trên người của mỗi người. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, vốn chỉ là hình dung các tướng lĩnh trên sa trường giết địch, mà giờ khác này là dùng tên trên người của cung chủ, bất quá là rất thích hợp. Chỉ vì đột phá, hắn không tiếc hy sinh cả đệ tử của thánh cung. Như thế hắn rất nhẫn tâm và lãnh khốc, để cho bọn họ ở tại đây đều lạnh găm. Nhưng mà cung chủ vẫn là cung chủ, mặc dù bọn họ có lòng khác, nhưng cũng không dám không nghe lệnh của cung chủ. À, vâng, cung chủ. Mọi người đều hô lên. Trưởng lão đến báo tin đứng tại chỗ lúng túng, đi không được mà ở lại cũng không xong. Bất chợt trong lòng xuất hiện vài phần bi thương. Những người này cũng vì thánh cùng cẩn trọng như vậy, kết quả là cũng bị người này tùy tay vứt bỏ. Điều này làm sao cho bọn họ chịu nổi được. Nhưng xong, thánh cung chính là nhà của hắn, nơi hắn sinh sống mấy chục năm nay. Hắn tuyệt không cho phép người ngoài xâm chiếm thánh cung, sát hại đệ tử của thánh cung. Cho dù phải liều cả cái mạng già này, hắn cũng muốn giết người xâm phạm. Trường kiếm trong tay vùng lên, hắn lần nữa xông ra ngoài. Cả cấm địa đang bao phủ dày đặc huyền khí. Không khí giống như là bị ngưng trệ, trầm thấp mà bị đè nén. Thực sự giống như là bão táp bị đè nén. Chỉ đợi tiếng sấm vang lên, trước Phật đường quyết đấu rất quyết liệt. Thi thể nằm ngang dọc như là núi, mùi máu tanh trong không khí không ngừng lan rộng. Độc Cô Mưu với thần thái của sát thần từ Tu La, từ trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh, làm cho người ta thấy mà phải khiếp sợ. Đúng lúc này, trong nội đường bắt đầu chấn động, tiếng rồng ngâm điên cuồng phát ra. Đang vây quanh Độc Cô Mưu là trưởng lão và các đệ tử cũng rối rít quay đầu, nhìn về hướng cửa Phật đường, mọi người nhất thời kinh hãi mở to mắt nhìn. Bọn họ là nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn thấy thần long từ trong nội đường bay ra, đè mái nhà Phật đường phá nát, tiếng gạch vơi rời vỡ bị tiếng rồng ngâm đấn át. 1, 2, 3, mọi người hoa mắt, đủ loại thần long không ngừng từ nội đường chui ra. Thời gian không quá bao nhiêu lâu, khắp bầu trời tối đen, che khuất ánh trăng. Trên người của Tống Tu không biết bị cái gì đè nặng, phát ra âm thanh kinh hô, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn qua thần long đoạn vũ, hai mắt đồng thời trợn lớn, cho là mình đang nằm trong mơ, nếu không tại sao lại phát sinh ra chuyện đáng sợ như vậy. Đáng sợ hơn còn ở phía sau, một cái đầu thần long to lớn chen chúc từ cửa đi ra. Bởi vì thân thể quá mức to lớn chèn chúc đi ra, nên cả con rồng này đang bị kẹt ở giữa, dùng sức giãy giụa, lỗ mũi cũng phun ra nước. Đằng sau nó còn có mấy con thần long nữa, nhưng bởi vì tư thế này ở cửa cũng chặn mất đường đi của bọn chúng, mấy con hợp lại đẩy nó ra ngoài. Hưu hại lắm, nó thực sự đã có thể ra ngoài được. Đầu rồng hướng ra bên ngoài, vừa đúng lúc ngay chỗ của Tống Tu, thẳng tắp tới bay tới chỗ của Tống Tu đụng vào nhau. Tống Tu trợn mắt nhìn hai con thần long đang hướng mình bay tới, làm cho hắn kinh hồn lạc phách. thét lên chói tai. À, cứu mạng! Trong ánh mắt mọi người, một thân ảnh nhỏ bị vứt lên trên trời cao, càng bay càng xa, cho đến khi trong không trung còn lại một điểm nhỏ, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Cái kia Phi Long nhìn thấy gây họa chớp chớp, cặp mắt có chút xuất thần, cho đến khi mấy con thần long khác đụng mông nó tới rồi mới tỉnh hướng bên ngoài Phật đường bay ra, không hề cản đường nữa. Thừa dịp thần long làm hỗn loạn tầm mắt mọi người, một đạo bóng xám đưa lên một người một thú sủng thoát đi khỏi Phật đường. Tiểu tử Độc Cô, nhanh một chút rút lui. Dạ Cô Phong truyền âm vào tai của Độc Cô Mưu. Độc Cô Mưu cả người chấn động, nhanh chóng bay đi, hướng Dạ Cô Phong vào bên ngoài thánh cùng thoát đi. Không tốt, hắn muốn chạy, mau chóng đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát được. Báo thù với các huynh đệ đã chết. Tiếng hồ hỗn loạn vang lên ầm ĩ, bầu trời cấm địa đột nhiên một mảng đen thui. Ngư trưởng lão, mình dậy là người đầu tiên thấy được sự khác thường ngẩng đầu nhìn lại, cả người của hắn nhất thời ngơ ngẩn. Đây là tình trạng gì? Thần long trong long trì toàn bộ đã thoát hết ra ngoài. Đáng chết. Các trưởng lão còn lại cùng với thái thượng trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người đều mở lớn con người nhìn cho rõ, khó có thể tin được. Chỉ trong nháy mắt không tập trung, huyền khí trong cấm địa đột nhiên yếu xuống, cùng chủ đang ở mức đột phá cuối cùng, làm sao có nửa điểm sai lầm được. Sắc mặt của hắn đột nhiên u ám, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, mở mắt, hai con người đầy ánh lửa. Hắn hướng bên ngoài, la lên. Kẻ nào dám phân tâm, bổn cung sẽ giết chết hắn. Năng lượng kinh người từ trong cấm địa thoát ra lại là huyền khí màu đỏ, cô không hoàn toàn là màu đỏ, hơi xác thực hẳn là huyết sắc. Huyền khí cùng với huyết sắc âm thầm mị hoặc, ở trong nháy mắt mọi người đều bị bao phủ trong bừng tầng huyết khí, không dám chậm trễ, bởi vì mọi người đều có cảm giác sợ hãi. Ở nơi này đọng lại một tầng huyền khí huyết sắc, tựa hồ có đôi mắt đang theo dõi bọn họ, chỉ cần hơi phân tâm cũng sẽ bị giết chết ngay. Thời gian ngừng trệ, mọi người đều tập trung toàn bộ trùng quan lần cuối. Lầm huyết sắc động lại ngày càng nồng nặc, tới một đỉnh, sau đó phá. Ta rốt cuộc cũng bước vào trong huyền tôn đỉnh. Thử hỏi cái ngạo thiên đại lục này còn kẻ nào là đối thủ của ta. Tiếp theo là một trận cười điên cuồng từ trong cấm địa truyền tới. Các trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão không ngừng nôn ra máu, mới vừa rồi trong nháy mắt đột phá. Bọn họ mỗi người bị cỗ lực lượng này đánh bay, làm cho trọng thương. Trên bầu trời, thần long cảm thấy đầy sự nguy hiểm, cũng rối rít quay đầu giải tán ngay lập tức. Cửa đá cấm địa từ từ mở ra, một người trong đó bước ra. Một đầu tóc bạc, trên thân một bộ trường bào, toàn thân không thể che kín, khí thế sắc bén, rõ ràng chính là chủ nhân của thánh cung. Các trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên hắn, thấy hắn tóc đã bị bạc, không khỏi kinh ngạc thấp giọng. Cung chủ, tóc của ngài. Ngự trưởng lão vừa nói ra, rứt lấy cái trừng mắt của cung chủ, ánh mắt bức ra tình quang tình duệ thâm trầm. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, không phải vừa rồi có người phân tâm thì hắn như thế nào bị tắc khí, khiến cho bạc trắng cả đầu tóc đen. Mọi người sợ hãi cúi đầu, nhất tề chúc mừng. Chúc mừng cung chủ đã luyện thành huyền tôn. Thánh cung dưới sự dẫn dắt của cung chủ sẽ là tung hoành thiên hạ, mọi việc đều thuận lợi. Lời nói nịnh hót ai cũng muốn nghe, cung chủ cũng không ngoại lệ. Hắn nở nụ cười, bỗng nhiên cảm ứng được chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt bỗng dừng sắc bén, hừ lạnh. Bọn súc sinh muốn chạy ra khỏi tay của bổn cung, không có cửa đâu. Cung chủ à, mới có người tới báo bên trong long trì là có người xông vào, những thần long này là do hắn đã thả ra. Ngự trưởng lão hồi báo, các trưởng lão khác cũng tiếp lời. Bẩm cung chủ, tặc nhân đang chạy ra khỏi thánh cung. Cung chủ nhợ mắt, lạnh giọng. Mau truyền lời của bổn cung, từ hôm nay phong tỏa thánh đạo, không truy xét ra kẻ nào tự tiện xông vào trong long trì, thì bất luận kẻ nào cũng không được xuất nhập thánh đạo. Kẻ nào vi phạm, xử ngay tại chỗ. Vâng, cung chủ. Mọi người đồng loạt hô lên. Cung chủ anh minh, cung chủ anh minh. Một khi thánh đạo bị phong tỏa, không có thuyền hoặc bè, tặc nhân kia khó mà trốn thoát. Đi thôi, đi theo bổn cung, thu thập cái đám súc sinh này. Cung chủ tung người nhảy lên, thân ảnh màu nâu nhảy lên nóc nhà, chỉ vài bước đã hướng những thần long chạy thoát truy đuổi. Người trưởng lão cùng với đám trưởng lão không dám có chút chậm trễ, vội vàng đuổi đến rất nhanh. Nhóm người cao thủ của thánh cung cũng hướng thần long đuổi theo. Dạ Cô Phong đem theo Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch rời đi khỏi long trì, cũng không đi xa, mà là đưa bọn họ về chỗ ở tiểu viện. Mới vừa rồi có một ít âm thanh phá hủy vang lên, làm cho đáy lòng của Dạ Cô Phong sinh ra cảm giác bất an. Hắn ta là cao thủ huyền tôn, đối với những cao thủ ngang hàng huyền giai cảm ứng mẫn cảm nhất, đó là thực lực huyền tôn đỉnh, làm cho hắn cảm thấy rất áp lực, Hắn không nghĩ đến tôn chủ của thánh cung chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá, bước vào đỉnh cao của người luyện võ. Quả thực là bất khả tư nghị. Đến tổ cùng là khi nào mình đã già rồi, không còn được sức như lúc tuổi trẻ, hay là đối phương đã sử dụng phương pháp đặc thù gì mới có thể khiến cho thực lực của hắn gia tăng nhanh như thế. Hắn lấy làm khó hiểu. Phong gia gia, Tiểu Mặc, các người rốt cuộc đã trở lại rồi. Hiên Việt Nghĩa Nhi vẫn chờ ở trong phòng Vân Tiểu Mặc, chờ đến khi mệt mỏi sau đó ngủ thiếp đi, bỗng nhiên bị tiếng mở cửa đánh thức, phát hiện ra bọn hắn đã trở lại. Trên khuôn mặt của nàng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tiểu Mặc, người không sao chứ? Người rốt cuộc là đi đâu? Ta thực sự là lo lắng cho người. Vân Tiểu Mặc lúc này khí sắc đã trở nên hồng thuận hơn rất nhiều, đối với nàng khẽ mỉm cười. Ừ, ta không có sao, chẳng qua là ta không cẩn thận nên ngã bệnh. Bất quá bây giờ đã tốt lên rất nhiều, hoàn toàn nhờ vào Phong gia gia với Tiểu Bạch. Ừ, vậy thì tốt. Phương Sư Huynh đã tới tìm người rất nhiều lần rồi. Hắn nói nếu ngày mai không có thấy người, hắn sẽ đem người nhốt vào trong phòng tối. Ừ, ngày mai ta sẽ đến gặp. Vân Tiểu Mặc nhìn xung quanh, quay đầu nhìn về phía Dạ Cô Phong, nhìn hắn thật lâu, giống như là muốn nhìn thấu cái gì đó. Người là Phong Gia Gia có phải không? Chỉ có Phong Gia Gia mới có thể gọi ta là tiểu quỷ. Còn có Phong Gia Gia đi đâu cũng sẽ đem theo trứng của hắn. Dạ Cô Phong đỏ mặt, lời này sao nghe thật kỳ quái. Cái gì gọi là đi đâu cũng đem theo trứng? Hay là trứng cũng không phải là trứng đầu nhà? Này không phải là trứng của Phong Gia Gia có được không? Tiểu quỷ, Phong Gia Gia không phải là cố ý lừa gạt ngươi. Phong Gia Gia chỉ là muốn âm thầm bảo vệ ngươi, để ngươi tự mình học hỏi thêm kinh nghiệm thôi. Ý, thế nói như vậy, ngươi đúng là Phong Gia Gia. Vân Tiểu Mặc nhất thời mừng rỡ, mở ra hai cánh tay, nhào vào trong ngực của hắn. Phong Gia Gia, Tiểu Mặc rất nhớ người. Dạ Cô Phong đỏ mắt, ôm thân hình nhỏ nhỏ mềm nhũn, nức nở. Phong Gia Gia cũng rất là nhớ tiểu quỷ. Tiểu quỷ mới vừa bệnh nặng một trận, hiện tại cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Nghe lời đi, cái gì cũng không cần suy nghĩ, liền nằm xuống ngủ luôn đi. Phong Gia Gia sẽ ở bên cạnh canh cho ngươi ngủ, chờ ngươi tỉnh lại, vậy thì thôi. Không cho Phong Gia Gia lừa Tiểu Mặc. Vậy Tiểu Mặc nắm chặt tay của hắn, từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn thực sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi, chỉ trong chốc lát liền tiến vào trong mộng đẹp. Trong mộng của hắn có phụ thân, mẫu thân, còn có Tiểu Bạch và có Phong Gia Gia. Vậy nhất định là mộng đẹp rồi. Dạ Cô Phong thấy khóe môi của hắn nổi lên nụ cười ngọt ngào, tâm tình vui vẻ. Tiểu Bạch thì đứng trên đầu giường, nấc lên nấc xuống liên tục. Dạ Cô Phong xách gáy của nó, gõ nhẹ vài cái, rót cho nó ly nước, cào nhào kêu một tiếng, đem cả viên thần long đan cho nó nuốt mất. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bạch nấc lên, mắt ngó chừng Dạ Cô Phong kèm theo vẻ mặt oán niệm. Cái gì nha, người ta là long tộc cao ngạo, tại sao có thể đối đãi với người ta như thế? Tiểu Bạch nhìn về móng vuốt nhỏ nhỏ của mình, đáy lòng không khỏi lẩm bẩm. Tiểu Bạch, nhanh qua bên kia tu luyện cho tốt đi, ngàn vạn lần không nên lãng phí thần long đan. Dạ Cô Phong hướng nó trợn mắt, thân thể Tiểu Bạch run run, bất đắc dĩ nhảy xuống giường, không thể làm cái gì khác hơn là đi tu luyện. Hiền Viên Nghĩa Nhi lặng lặng đứng một bên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng chưa từng giảm đi. Mặc dù nàng không biết hai ngày vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể khẳng định Tiểu Mặc nhất định là gặp phiền toái. Còn nha đầu ngươi, là cũng mau một chút về nghỉ ngơi luôn đi. Hiền Viên Nghĩa Nhi nhìn người trên giường một chút, lúc này mới nâng váy, xoay người nhẹ nhàng rời đi. Một đêm này, cả thánh cung gần như loạn lên, toàn xác chết và xác chết. Cả đêm, bầu trời thánh đảo thật lâu đều là tiếng rồng ngâm. Đệ tử thánh cung phong tỏa nơi ra vào đảo, hơn nữa còn dẫn người đi lục soát, huyền náo khắp nơi dân chúng khó mà yên giấc. Cho đến hừng sáng, động tĩnh mới bắt đầu nhỏ xuống. Trên trời rồng bay qua bay lại cũng biến mất, mọi người có thể nghe được một tiếng rồng kêu bi thương mà ảm đạm. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, phong thái của Đại Hiệp. Trong Đại Điện Thánh Cung, đây là lần đầu tiên sau khi cung chủ xuất quan triệu tập các vị trưởng lão mở ra đại hội quan trọng. Trải qua một đêm náo loạn, tất cả thần long đều bị bắt về long trì, nhốt trong lồng sắt, tăng thêm vài ổ khóa mới. Lúc này mới phát hiện ra thần long đan đã bị trộm, cung chủ nổi giận lôi đình. Mặt khác, tặc nhân tự tiện xông vào trong long trì vô thành vô thức biến mất, không thể tìm ra, làm cho người ta phải tức giận hơn nữa đó chính là không một ai thấy rõ diện mạo của người nọ, chỉ biết đối phương là một thân áo đen, đầu đội mũ tre, sử dụng các chiêu thức khác nhau, thủ pháp rất kinh người. Công chủ, theo như thuộc hạ thấy, dưới bầu trời này thủ pháp như vậy, hơn nữa thói quen mặc y phục màu đen đầu đội mũ tre, duy nhất chỉ có đệ nhất sát thủ Độc Cô Mưu. Chẳng qua không biết vì sao hắn lại chạy đến Long Chỉ để trộm thần Long Đan. Người trưởng lão trong thánh cung có thể nói là người có địa vị thứ ba trong tất cả các thái thượng trưởng lão. Ở trên hắn, trừ cung chủ thánh cung, chính là biểu đệ của cung chủ liệt trưởng lão. Mà này, liệt trưởng lão lại không có trong thánh cung, vậy cho nên hắn là nhân vật sai khiến các trưởng lão. Độc Cô Mưu. Cung chủ nhớ tới cái tên này, thanh âm trầm thấp. Hắn thật là to gan, lại dám xông vào trong thánh cung. Còn có các người nữa, các người làm việc như thế nào? Có người ngoài xông vào trong thánh cung mà cũng không biết à? Xin cung chủ bớt giận, thuộc hạ sẽ lập tức để điều tra ra tung tích của Độc Cô Mưu. Mọi người rối rít cúi đầu. Đúng lúc này, có đệ tử tiến vào trong đại điện bẩm báo. Khởi bẩm cung chủ, khi thuộc hạ tìm được Tống tiểu công tử, chẳng qua là hắn đã muốn ngã chết rồi. Cái gì? Mâu quạng của cung chủ lạnh lẽo quát lên. Mau đem thi thể của hắn lên đây. Đang lúc tầm mắt của mọi người nhìn chăm chú, hai gã đệ tử mang một cái cáng vào viện. Trên cáng đắp vải trắng, che lại phong cảnh phía dưới. Mơ hồ có thể thấy dưới vải trắng nằm một người, có vóc dáng nhỏ gầy và không cao. Người trưởng lão mì tâm căng thẳng, tiến lên mấy bước, mở lớp vải trắng ra. Mặc dù hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến khuôn mặt của Tống Tu không có một chút huyết sắc lộ ra, kèm với khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng của hắn nhíu chặt, tỏa ra cảm xúc. Súc sinh, lại giá tái đối với một hiệt tiểu hài tử. Lão phu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đệ tử liếc hắn một cái, giọng nói khiếp sợ. Người trưởng lão, có người thấy Tống tiểu công tử là bị thần long dùng sừng đội lên trên. Vô liêm sỉ, điều này sao có thể được? Ta có thể cam đoan, tại sao thần long lại dùng sức đội hắn lên? Tu nhi, tuổi còn nhỏ, võ nghệ cũng đã tới tử huyền chi cảnh. Chẳng lẽ hắn không thể đẩy tránh khỏi một cái công kích của thần long? Đệ tử ủy khuất, cúi đầu, trong lòng nói thầm, thì đây chính là sự thật mà. Hắn vừa rồi không có nói dối, chẳng qua là vì chuyện gì mà biến thành như vậy, làm sao mà hắn biết được? Tu nhi, tại sao lại xuất hiện ở trong Long Trì? Cung chủ rất nhanh liền nghe được điểm trọng yếu, trong lòng sinh ra sự nghi ngờ, mọi người đều giữ vững trầm mặc. Nhanh lên, đi điều tra, Tu Nhi gần đây làm những gì, cùng với người nào tiếp xúc, phạm là những kẻ có liên quan đều điều tra hết cho bổn tọa. Vâng, cung chủ. Mọi người lần nữa đồng thanh hô lên, cung chủ kể từ sau khi xuất quan, khí thế trên người so với nước trước càng thêm dọa người, mỗi lần đối mặt với hắn. Bọn họ đều cảm thấy rất áp lực, thở cũng không dám thở mạnh. Thế nào? Bên liệt trưởng lão thì tình huống thế nào? Cung chủ tiếp tục hỏi thăm sự vụ trong cung. Người trưởng lão âm thầm trì hoãn khẩu khí, mới từ trong bi thống tỉnh lại, hồi báo. Liệt trưởng lão mới gửi thư, nói là trong thập đại gia tộc có hai quý tộc là Quy Thuận Thánh Cung. Liệt trưởng lão đối với những gia tộc còn lại đang thu phục, tin tưởng không bao lâu nữa, thập đại gia tộc sẽ là hoàn toàn thuần phục Thánh Cung. Thời gian lâu như thế rồi mà mới thu phục được có hai gia tộc à? Cung chủ lộ ra thần sắc bất mãn, lạnh lùng. Hãy truyền tin cho liệt trưởng lão để cho hắn tăng nhanh tốc độ vào. Lần này chúng ta không chỉ là muốn thập đại gia tộc quy phục mà còn muốn nhận được thập đại thần khí. Hắn nếu như không thể trong thời gian ngắn mà làm được thì lệnh cho hắn cút về để cho bổn cung tự mình xuất thủ. Vâng, cung chủ. Bọn thuộc hạ lập tức là đi truyền tin. Cung chủ vuốt vuốt mi tâm, có chút không kiên nhẫn. Được. Các người còn có chuyện gì bẩm báo hay không? Trong đám người, phủ trưởng lão do dự tiến lên nói. Cung chủ à, thuộc hạ lần này đi Đông Lăng Quốc tìm được ba đứa trẻ tư chất không tệ. Hiện tại tạm thời đưa bọn họ an bài ở địa phương đó, để cho bọn họ học tập lễ nghi của thánh cung, cùng với thánh ngữ căn bản. Cung chủ, người xem, khi nào rảnh rỗi thì gặp mấy hài tử này, tự mình huấn luyện thị cho bọn họ một phen. Cung chủ suy nghĩ một chút, giơ tay. Chuyện này trước hết để từ đã, trước mắt phải bắt cho được Độc Cô Mưu, tìm về thần Long Đan, đó mới là chuyện quan trọng. Các người phái thêm nhân thủ đi, tra xét từng nhà cho bổn cung. Không biết là nghĩ đến điều gì, hắn híp mắt. Nhất là những người của nhà tu La Nhai, lục soát rất kỹ cho bổn cung, để cho bọn họ an phận một tí, đừng để cho bọn chúng gây chuyện. Nếu không phải là bổn cung niệm tình bọn họ lúc đầu đã có một chút ân huệ với bổn cung mới không dễ dàng tha thứ. Nhưng mà nếu bọn họ không an phận, vậy thì đừng có trách bổn cung không khách khí. Thanh âm của hắn vừa truyền. Được rồi, tất cả giải tán đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi. Cung chủ đứng dậy, xoay người, nghênh ngang rời đi. Mọi người cũng rối rít thối lui, chỉ còn lại vài thái thượng trưởng lão nhìn thi thể của Tống Tu, tiếc hận oán thán. Đáng tiếc cho một mầm non tốt. Tống Hy lầm nạn không bao lâu, đệ đệ của hắn cũng lần lượt gặp nạn. Hai người này đều là nhân tài của Thánh Cung, đáng tiếc cho một đấng anh tài. Đây chính là tổn thất nặng nề của Thánh Cung. Phù trưởng lão à, Tu Nhi lần này là theo ngươi ra ngoài, ngươi hẳn nên biết tình hình của hắn gần đây. Ngươi cẩn thận nghĩ xem, Tu Nhi gần đây có những biểu hiện khác thường gì? Tại sao hắn lại xuất hiện ở Long Trì? Lão phù đoán chuyện này hẳn là phải có nguyên cớ của nó. Nói không chừng chúng ta có thể điều tra ra nguyên nhân đâu cô Mưu tự tiện xông vào trong Long Trì. Ngư trưởng lão nói. Phù trưởng lão cũng gật đầu. Tốt, lão phù sẽ sớm tra ra chuyện này. Bầu trời Thánh Cung, phong vân biến sắc, bờ bên kia Thánh Cung cũng không yên bình. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt tách ra làm việc, liền cùng với Long Thiên Thần hai người thay quần áo dạ hành, dục ngựa chạy tới Đông Lăng Quốc. Đường hẹp quanh co, phi ngựa quen thời gian. Một ngựa hai người đều là trang phục nam trang, nhìn kỹ vẫn có sự khác biệt. Người ngồi trước thân hình nhỏ nhắn mềm mại hơn. Đại tàu à, hay là người đổi lại nữ trang luôn đi. Long Thiên Thần cúi đầu nhìn Vân Khê, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Tại sao? Vân Khê cầm chặt dây cương, cúi đầu đánh giá chính mình một phen, không cảm thấy có chỗ nào bất ổn. Long Thiên Thần hò. Người không cảm thấy hai nam nhân cưới chung một con ngựa nhìn rất kỳ quái sao? Vân Khê lắc lắc đầu. Sẽ không đâu, ta nắm dây cương rồi, kỳ quái cũng là người kỳ quái thôi. Long Thiên Thần cúi đầu nhìn, quả nhiên nàng nắm dây cương cơ mà, hắn mới là người dục ngựa. Xong, người hai bên đường nhìn thấy giống như là nàng ở phía trước mới thực sự cưỡi ngựa, mà hắn là người được chở. Một đại nam nhân mà không biết cưỡi ngựa, trên giang hồ này tuyệt đối bị khinh bỉ. Trên trán của hắn bỗng nhiên xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Đại tấu, không biết cưỡi ngựa, đừng có giả vộ biết. Như thế, vô sĩ. Vân Khê cười phá lên, không hề đùa với hắn, mất mặt liền mất mặt đi, cho dù nàng không sao cả. Nàng buông lỏng dây cương, thân thể nhích lại gần. Thiên thần, không phải là ta không muốn mặc nữ trang, chẳng qua là hai chúng ta là thúc tẩu, hai cô nam quả nữ cùng cưỡi một con ngựa, chuyên ra ngoài ảnh hưởng không có tốt. Hơn nữa, ta sợ anh của người ăn giấm chua, vậy cho nên mặc nam trang cho dễ dàng hơn một chút. Long Thiên Thần khóe miệng co quắp. Ê, đại tẩu, ta cảm ơn người, người cuối cùng cũng đối đãi với ta như là một người đàn ông rồi. Nhớ tới lúc vừa mới quen, nàng cùng với hắn cùng cưỡi chung một con ngựa, chỉ tiếc khi đó nàng đối với hắn ngay cả phòng hộ cũng không có, hoàn toàn coi hắn là người đánh xẻ miễn phí, thực sự làm cho người ta có cảm giác thất bại. Vân Khê nén tiếng cười, cong môi, sau đó nói. Ta vẫn đối đãi với người như là một người nam nhân, chẳng qua, ngươi từng là không phải à? Long Thiên Thần cả người run run, bị nàng cho tức chết, còn kém chưa vứt ngựa chạy lấy người. Nhìn thấy hắn sắp bạo phát, Vân Khê không chịu chọc hắn nữa. Thiên thần, đường này còn xa, đêm nay chúng ta phải tạm nghỉ trong trấn nhỏ này một chút, ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. Long Thiên Thần nhếch mắt, không thèm phản ứng. Thiên thần, nam nhân phải hào phóng một chút, không nên cùng với nữ nhân tính toán chi ly, nếu không, rất khó cưới được vợ đấy. Long Thiên Thần hừ một tiếng, tiếp tục không thèm để ý. Nghe nói Hách Liên Tử Phong đem muội muội của hắn gả cho yêu nghiệt Liễu gia. Hắn đang nhức đầu không biết nên gả cho Liễu gia hay là Liễu gia đệ đệ thì tốt. Người cũng đã gặp rồi, hai huynh đệ Liễu gia lớn lên giống nhau như đúc, rất khó phân biệt. Ui, nếu vào động phòng đổi người, ai cũng thật khó để phân biệt. Người nói huynh đệ bọn họ lúc nào là cũng như hình với bóng, vậy thì không bao giờ tách nhau ra. Sau khi bọn họ thành thân, có thể hay không sẽ cùng hưởng chung một vợ. Cái gì? Hách Liên Tử Phong thực sự nói như vậy? Hắn tại sao có thể đem muội muội gả cho hai tên yêu nghiệt đó? Long Thiên Thần vội vàng la lên, rất nhanh chóng phát hiện ra mình trúng kế, vội vàng mím môi, phát ra âm thanh hừ hừ. Người gả ta, từ đầu hoàn toàn là không có chuyện đó. Vân Khê sờ sờ cằm, làm như có thật gật đầu. Hách Liên Tử Ngữ chử điêu ngoa ra một tí thì những phương diện khác cũng có tệ đâu. Ta nghĩ dựa vào gia tộc Hách Liên người đến cửa cầu hôn cũng không ít, nhất định là sẽ chèn phá hư cánh cửa đấy. Nếu như không có giao tình đặc thù thì ta xem như cũng không thể thấy được thiên kim nhà người ta. Long Thiên Thần tinh thần nhẹ nhàng rung động, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng lại rất nhanh tỉnh táo, vùng roi dục ngựa tăng tốc. Đại tấu, hiện tại ta không có tâm tình cãi nhau, người tốt nhất đừng có chọc ta, nếu không ta bất kể người là ai đấy. Vân Khê không chút thú vị bĩu môi. Nàng vốn là còn muốn nói, nể tình hắn là em chồng mình nên nàng tính toán giúp hắn đến cửa cầu hôn. Nếu mà hắn không nhận thì thôi. Ngựa tiếp tục phóng nhanh về phía trước, ra khỏi con đường hẹp mà quanh co. chính là hướng về trấn Đồng Mã. Đi qua tiếp một đoạn đường quanh co, giữa đường đột nhiên xuất hiện ra một bóng người. Ngựa chạy quá nhanh, suýt nữa tông phải người đi tới. Cũng may kỹ thuật cưỡi ngựa của Long Thiên Thần cao siêu, thắng lại kịp. Đột nhiên ngước mắt xuất hiện một bóng người. Ớ? Đối phương kinh hoàng thốt lên, lụi sơ ngã trên mặt đất. Là một cô nương. Cô nương à, người không sao chứ? Long Thiên Thần cho là ngựa của mình đụng trúng đối phương, nội tâm bất an, vội vàng nhảy xuống ngựa xem xét thương thế của đối phương. Tay của hắn vươn ra ngay trước mặt của cô gái. Nàng kia hơi sững sờ, nháy mắt nhìn Long Thiên Thần, đôi mắt có chút hoảng sợ. Cô không biết có phải là do khẩn trương hay không, mà giờ phút này xung quanh Long Thiên Thần là quầng sáng nhàn nhạt, khiến cho dung nhan anh tuấn càng nổi lên vẻ đẹp oai hùng phi phàm. Vân Khê lập tức quan sát cô gái này. Cô ta dáng vẻ vội vã, quần áo xốc xếch, giống như là đang chạy trốn, vậy cho nên mới có thể từ trong ven đường lao ra. Quan sát dùng mạo, mặc dù không phải là hoa thường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nhưng là bộ dáng vô cùng ngọt ngào. Tầm mắt của nàng rời xuống, rất nhanh phát hiện bên hông có một khối ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc huy hiệu đặc thù của gia tộc. Nàng thoáng cái suy đoán ra thân phận của đối phương được 8-9 phần. Cô nương, cô không sao chứ? Có chỗ nào là bị thương hay không? Long Thiên Thần thấy đối phương chậm chạp không có phản ứng, cho là đối phương đã bị đụng trúng, trong lòng ai nái. Hắn khom người, chủ động đỡ cô gái từ dưới đất đứng dậy, thần sắc chân thật. Thực sự là xin lỗi, đã đụng phải người. Phía trước là có một trấn nhỏ, không bằng ta đưa cô nương đến đó tìm đại phu. Không cần. Cô gái lúc này mới hồi phục lại tinh thần, thẹn thùng cúi đầu, nghĩ đến vừa rồi mình thất thố, không khỏi ảo não cắn môi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hai tay của nàng nắm lấy áo của Long Thiên Thần, vội vàng khẩn cầu. Công tử à, xin hãy cứu người nhà của ta. Bọn họ hiện giờ đang gặp nguy hiểm, ta thực sự vất vả mới trốn được ra ngoài cầu cứu. Cô nương à, cứ từ từ mà nói, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Long Thiên Thần cho tới bây giờ vẫn là tiểu tử nhiệt tâm, hành hiệp trượng nghĩa, bình vực kẻ yếu thấy bất bình rút đao tương trợ. Cô gái này thực sự là tìm đúng người. Là có người đuổi giết chúng tôi. Bọn họ là một đám giống như là có xác không hồn vậy. Võ công cũng rất cao cường, không sợ đau đớn. Người của chúng tôi giao chiến với bọn họ mấy ngày nay, cũng không chạy trốn mấy ngày, vẫn không thể nào thoát khỏi bọn họ được. Phụ thần của ta và mấy vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều đã trúng độc cả rồi, không cách nào chống lại được, căn bản đánh không lại. Hiện tại người của chúng ta đã chết quá nhiều, còn lại đã bị thương nữa. Bọn hắn thực sự vất vả mới che chở cho ta bỏ trốn được, hướng đến gia tộc Hách Liên cầu cứu. Nhưng nơi này cách gia tộc Hách Liên rất xa, ta sợ không chờ kịp cứu binh. Phụ thần của ta, bọn họ cũng đã... Công tử à, ta van xin người hãy cứu bọn họ. Cô gái điềm nhiên rơi lệ. Được, tốt, người yên tâm, chúng ta sẽ đi cứu người. Long Thiên Thần không nói hai lời, liền đáp ứng. Vân Khê nhướng mày, tính tình của hắn như thế này trên giang hồ làm sao sống sót được. Cũng không khỏi hỏi là đối phương có bao nhiêu người, thực lực ra sao mà đã đáp ứng rồi. Chẳng lẽ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, vạn nhất mình không địch lại con góp vào tính mạng của mình thì làm sao? Ánh mắt lần nữa lại nhìn đến ngọc bội trên người cô gái. Nếu đổi lại là người khác, nàng có lẽ sẽ không để ý. Bởi vì trên thế gian này có bao nhiêu người chịu khổ, nhiều việc nào nàng cũng quan tâm thì chẳng phải là muốn mệt chết sao? Bất quá cô gái này có khả năng là từ bổn gia của tiểu hiên tử, cha trong miệng nàng, vô cùng có khả năng là cha của tiểu hiên tử, cha ruột của đồ đệ gặp nạn, nàng vẫn phải tương trợ. Cô gái nghe được lời đáp ứng của Long Thiên Thần, nhất thời mừng rỡ, vội vàng lên phía trước dẫn đường. Bọn họ đang ở trong rừng phía trước, công tử xin hãy mau theo ta. Cô gái này bất quá cũng không nghĩ tới mình, nàng vất vả mới trốn được ra đi tìm cứu binh, lại như vậy tìm người hỗ trợ. Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi tìm binh, cứu binh sao? Nhớ cứu binh không chịu được một kích, lại bị người ta giết chết, mà chính nàng lần nữa lại xả lưới. Vậy thì làm sao? Vân Khê không khỏi lắc đầu cảm thán, nàng này thực sự là mèo mù đụng phải chuột chết, vừa đúng dịp. Căn cứ vào sự miêu tả của nàng, những người đuổi giết của Lam gia chính là thi khôi của Thánh Cung. Quả nhiên không tồi, nàng cũng rất muốn tự mình lãnh giáo. Phía trước tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, ba người lén đấu khí, ẩn mình trong bụi cỏ. Trước thăm dò tình hình địch, cuộc chiến trên căn bản đang nghiêng về một phía. Người của Lam gia đang tụ lại một đoàn, gia chủ và các trưởng lão ở chính giữa, còn lại mọi người vây xung quanh tác chiến, tạo thành một vòng bảo vệ. Mặc dù đệ tử lần lượt té xuống nhưng vẫn có người khác tiến tới thay thế, đảm bảo sự an toàn cho các trưởng lão và những người quan trọng bình yên vô sự. Đối phương tổng cộng có hơn 20 người, đúng như cô gái miêu tả, bọn họ võ nghệ cao cường, không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, giống như là những thứ vũ khí giết người. Chỉ cần bọn họ không ngã thì cứ tiếp tục chiến đấu. Những người như vậy làm cho mọi người ở đây có thể so sánh bằng sao? Công tử, hãy mau cứu bọn họ đi. Lâm Thiên Thần gật đầu, nhún thân mình, trực tiếp từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài. Vân Khê muốn ngăn cản hắn cũng không kịp nữa. Ai, tiểu tử ngốc, hắn cho là bằng vào một sức mạnh của mình hắn là có thể chiến thắng hơn 20 người cao thủ. Thân thủ của Long Thiên Thần phiêu giật, thân mình nhẹ nhàng, tư thế mềm mại, sát nhập vào trong vòng chiến đấu. Lâm gia đang cực khổ chống đỡ, giờ thấy có người tương trợ, cũng không quản thực lực của đối phương ra sao, nhân số bao nhiêu, tinh thần đồng loạt chấn động. Hả, thật sự tốt quá, nhất định là cứu binh của Linh Nhi mời tới. Đà tá công tử tử đã rút đao tương trợ. Xin hỏi quý tánh của đại danh công tử là gì? Là người của gia tộc Hách Liên. Lâm Linh Nhi cũng từ nơi ẩn thân chạy vội ra ngoài, trong miệng hô lớn. Cha, nữ nhi tìm người đến cứu các người rồi. Linh Nhi, làm sao ngươi lại đi nhanh như vậy? Vị thiếu hiệp này là người của gia tộc Hách Liên sao? Lâm gia chủ kích động hỏi. Lâm Linh Nhi đỏ mặt lắc đầu, quanh cò nói. Hắn, nữ nhi cũng không biết công tử này thuộc cùng là người nào. Hồi nãy suýt đụng trúng vào ngựa của hắn. Sau đó, nữ nhi hướng hắn cầu cứu, hắn lập tức chạy tới ứng cứu. Nàng hiện tại cũng ý thức được lỗ mãng của mình rồi, càng nói càng nhỏ giọng, hai má hồng hồng. Lâm gia chủ nghe vậy, mặt không khỏi đen một mảnh, vỗ về lồng ngực đang bị thương, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thôi quên đi, mặc cho số phận vậy, lúc này của trách nữ nhi cũng có tác dụng gì đâu. Lần nữa quay đầu nhìn Bạch Y thiếu hiệp, cao thủ tử huyền chi cảnh cũng khó có rồi. Vô luận là như thế nào, cũng giúp làm giả bọn họ giảm bớt không ít cách gánh nặng. Huống chi, người ta không quen biết mà chạy tới rút đao tương trợ mình, có thể thấy được thân nhân phẩm của đối phương. Hắn, Hương Long Thiên Thần hô lớn. Thiếu hiệp à, xin hỏi cao danh quý tánh, làm ra ta được thiếu hiệp rút đao tương trợ là vô cùng cảm kích người. Long Thiên Thần đang cùng ba người chiến đấu, nào có rảnh rỗi để ý tới hắn. Lạnh lùng nói. Trước giết hết đám người này đã, rồi hãy nói. Trường kiếm trong tay càng thêm mạnh mẽ, bạch y của hắn nhẹ nhàng lay động, mang theo hương vị của hiệp khách giang hồ. Vân Khê ở một bên nhìn, trong nội tâm vì một chút tình cảm giúp người của hắn thoáng qua một chút cảm động kích động. Bước ra, có lẽ nàng quá mức cẩn thận, có đôi khi xử sự không nên quá mức cẩn trọng. Giữ vững sự tín nhiệm, dũng cảm mà tiến tới mới có thể không sợ hãi. Biết rõ không thể làm, nhưng vẫn phải làm, đó mới là phong thái của đại hiệp. Ừ, Thiên Thần, được lắm. Nàng thực lòng khen ngợi, sau đó rút kiếm tiến vào. Lâm Thiên Thần bị một câu nói không đầu không đuôi của nàng đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn không hiểu tại sao. Bất quá kiếm khí có được lời khen của đại tẩu, khiến trong đáy lòng của hắn nhất thời càng vững vàng, trường kiếm trong tay càng thâm vững vàng ủy vũ. Vân Khê vừa nãy đại khái nắm rõ được thực lực của 20 cao thủ, chừng 20 người phần lớn đều là Lam Huyền và Tử Huyền chi cảnh, trong đó cầm đầu là ba người cũng là cao thủ Mặc Huyền. Thực lực như vậy đổi lại là người thường không có gì uy hiếp, chẳng qua là những người này bất đồng, bọn họ là thi khôi, không có cảm giác đau đớn, vĩnh viễn chỉ là tiến công không có phòng thủ. Hơn nữa, thường thì thực lực của người thường hơn rất nhiều, theo chân bọn họ chiến đấu khó phân thắng bại. Thiên Thần, người đi thu thập lại 25 huyền cao thủ đi, những người còn lại hãy giao cho ta. Vân Khê trong nháy mắt giết người bên cạnh Long Thiên Thần, giải vây cho hắn, dùng giọng điệu ra lệnh cho hắn đi làm nhiệm vụ. Thực lực của hắn quá yếu, đối phó với 25 huyền cao thủ còn được, đối phó với tử huyền cao thủ cùng với đẳng cấp thì chỉ có bị đánh thôi. Nàng cũng không thể để cho em chồng mình bị làm sao. Từ sau khi nàng gả cho Long Thiên Tuyệt, em của hắn cũng chính thức được nàng nhét vào trong vòng bảo hộ. Từ đó chỉ có nàng khi dễ hắn, người khác nếu muốn khi dễ hắn thì vậy phải xem nàng có đồng ý hay không. Long Thiên Thần tạm thời chỉ hoãn khẩu khí, đối phó với cao thủ cùng cấp thực sự là phải cố hết sức. Từ khi nàng ra lệnh, khi đối phó với Lam Huyền cao thủ. Huyền Dực, hiện thân. Thanh âm lãnh liệt của Vân Khê hét to. Chỉ một thoáng, thần long xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Huyền Long, chẳng lẽ nàng ta cũng là người của Thánh Cung? Trong đám người có người kinh hồ, trong thanh âm này tràn đầy sự sợ hãi. Ở Ngạo Thiên Đại Lục, chỉ cần nhìn thấy rồng liền nghĩ tới Thánh Cung, bởi vì chỉ có Thánh Cung mới nuôi ra thần long. Gia chủ Lam gia lại không cho là như vậy, đối phương hiển nhiên là đến cứu bọn họ cơ mà. Bất kể là thân phận đối phương tột cùng là ra sao, chỉ cần rút đao tương trợ với hắn thì hắn vô cùng cảm kích. Hết thảy, hãy cầm miệng cho ta. Đã tại nhị vị thiếu hiệp đã rút đao tương trợ, tại hạ là gia chủ Lam gia, nếu hôm nay thoát hiểm, ngày sau nhất định là báo đáp ơn cứu mạng. Hãy bớt xảo ngôn đi, tụ lại một chỗ, lui qua một bên. Vân Khê hiện tại cũng không có thời gian cùng với hắn nói lời khách sáo. Nàng vừa chỉ huy Huyền Dực đem người của khách Lam gia toàn bị bộ bảo vệ, vừa đem tất cả cao thủ kéo lại bên mình. Nàng thực lâu chưa thi triển ra quyền cước vừa rồi, vừa đúng lúc mượn những người này để thử luyện. Đến đây đi, hôm nay ta sẽ cho các người chết thêm lần nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.